Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 70, góc truyện audio.com. 70 không kéo chân sau ta là được, sở dĩ muốn đi tầng 1 vì một nguyên nhân quan trọng khác là An Nhiên muốn đến phòng thuốc ở tầng 1 lấy chút thuốc, nếu dầu cá và vitamin cho hài tử không thể ngừng thì mấy thứ đó ở bệnh viện khẳng định nhiều hơn so với cửa hàng thuốc ở bên ngoài, không bằng trong khi đồ ăn còn đủ để chắc bụng, chậm rãi giết tang thi đến tầng 1 dự trữ đủ dầu cá về sau cũng đỡ phải chạy đi tìm. Nghĩ đến đây mà nói thì trừ dầu cá ra còn có các loại dược phẩm muốn dự trữ, như trong quá trình trưởng thành của hài tử phải bổ sung canxi, sắt, viên kẽm linh tinh. Tiểu hài nhi nhà hàng xóm đối diện với nhà An Nhiên mỗi ngày đều uống loại đường gluco kẽm mà bệnh viện kê đơn, nhà hàng xóm có nói tiểu hài nhi không ăn cơm thì chính là thiếu kẽm, đối với việc này An Nhiên nhớ rất kỹ. Mặt khác còn có một ít dược phẩm như povidan, iodine rồi thuốc sát trùng vân vân, cho nên phòng thuốc là nơi không thể không đi. Được, Hồ Trinh gật đầu, biểu tình trên y mặt có chút do dự, nói với An Nhiên. Ngươi thấy, ta có cần đi giết tang thi không? Tùy ngươi, không cần kéo chân sau ta là được, có thể giết là tốt nhất. An Nhiên không nghĩ tới Hồ Trinh sẽ hỏi như vậy, hiện tại ở loại tình huống như thế này, An Nhiên chỉ cần Hoa Hoa có thể sống sót, nàng cũng không oán giận Hồ Trinh có giết tang thi hay không. Đương nhiên, Hồ Trinh có thể cầm dao giết tang thi thì tầng 3 có thể được rửa sạch nhanh chóng, nhưng trên y đời này cũng không phải tất cả nữ nhân dám cầm dao giết tang thi. Nghĩ đến thời điểm mấy ngày trước An Nhiên không phải nhìn tang thi ăn thịt người sợ đến mức đái ra quần hay sao? Hiện tại trong nội tâm nàng chỉ cảm thấy đã chết lặng, đối với óc hay huyết hay kim cương đều đã chết lặng. Nàng có thể lý giải nội tâm Hồ Trinh đang dãy rủa, nhưng để hướng dẫn hay cổ vũ nàng ấy gì đó, thì quá mệt mỏi, có thời gian để làm thế còn không bằng hào hào nghỉ ngơi. Huống chi, sau khi ra ngoài, nói không chừng mọi người đường ai nấy đi, Hồ Trinh có như thế nào, Trần Kiều ra sao, An Nhiên không có nghĩa vụ phải phụ trách. Hồ Trinh không nói nữa, nàng ấy có chút do dự đứng lên, xoay người ra khỏi cửa phòng bệnh, dựa theo lời An Nhiên dọn những chậu hoa hoa thảo thảo ấy xuống. Trong lúc này Hoa Hoa tỉnh dậy một lần, An Nhiên đổi một bộ quần áo y tá mới, lau khô bộ ngực cho Hoa Hoa bê upsilon. Sữa, dỗ nàng ngủ, lúc sau mới cầm dao chạy đến thang cuốn tự động tiếp tục giết tang thi, nàng định ra cho mình một mục tiêu, quyết định một hơi giết 20 con tang thi, muốn phá kỷ lục cũ. Mang tâm tình càng ngày càng chết lặng như vậy, An Nhiên bận không biết bao lâu, cuối cùng cũng giải quyết được 20 con tang thi. Chỗ rẽ thang cuốn, tất cả đều là thi thể của tang thi, rậm rạp một tầng lại một tầng, An Nhiên nghiên cứu một chút, cảm thấy máu của tang thi có chút bất đồng với máu của con người, máu trong cơ thể của tang thi sẽ không lưu động, cho nên sẽ không có việc bị phun tung tóe ra, chỉ có thể chậm rãi chảy ra ngoài từ cái lỗ bị chọc trên y đầu sau khi ngã xuống đất. Ngay từ đầu màu máu chảy ra là màu đỏ, theo thời gian, An Nhiên phát hiện, máu của tang thi chảy ra, biến thành màu đen, độ sền sệt cũng ngày càng cao. Giống như theo thời gian, lượng nước trong cơ thể tang thi dần cạn kiệt. Rất nhiều tang thi rõ ràng đã bày ra trạng thái khô cạn, nhưng vẫn ngoan cường tìm kiếm con mồi như cũ, không ăn không uống như vậy, nhưng tựa hồ như vĩnh viễn sẽ không ngã xuống, đến tột cùng là gì cái gì. Khách chương.